Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 355, Thâm Uyên Sơ Hiền. Thông qua khe hở cái này tốt nhất nhìn trộm năng lực. Đai Ly tại Mana Đế Quốc trong Vương Cung, tận mắt thấy thế lực ma tộc toàn bộ phong mạo, nguyên bản chiếm diện tích không nhỏ Hoàng Cung, lúc này đã bị san bằng vì đất bằng. Ngay tại cái này trên đất bằng, từng tòa đai ly quen thuộc ma tộc phong cách kiến trúc, lặng yên đứng lặng tại nơi này, phía đông khu cư trú, phía nam nơi đóng quân, phía tây khu hành chính, phía bắc tài nguyên dự trữ khu, căn cứ đai ly cường đại xuyên thấu tính sức quan sát, còn có dĩ vãng đối với ma tộc công năng tính kiến trúc hiểu rõ. Hắn ở trong lòng vì ma tộc đại bản doanh bốn phương khu vực dần dần mệnh danh. Phân biệt rõ ràng bốn cái công năng khu vực, riêng phần mình dựa theo quy luật, ngay ngắn rõ ràng tại mảnh này ma khí tùm trên đất vận hành. Loại này cùng dĩ vãng ma tộc căn cứ khác biệt hắc sắc ma khí. Đầu nguồn chính là trung ương nhất cái kia đạo cửa lớn màu đen. Thâm Uyên Chi Môn nói là cửa lớn. Trên bản chất vẫn là lọt vào xé mở vết nứt không gian. Cao tới hơn 50 mét, rộng hơn 100 mét vết nứt không gian, chính là liên thông đại lục cùng Thâm Uyên không gian thông đạo miệng. Để khe hở mở mở di động đến Thâm Uyên Chi Môn ngoài trăm thước. Đai Ly đột nhiên phát hiện cái gì, sau đó lập tức cảnh giác, không tiếp tục đi đến đi, dành cho hắn loại này dự cảm không tốt. Rõ ràng là nguyên bản vào chỗ tại đại lục ma tộc tổng chỉ huy Molly Kỳ. Còn có cửa lớn vừa mở liền trước một bước đến ma tộc trí cường giả. Những thứ này thời khắc đang nghiêm mật chấn giữ cửa lớn cường giả. Mỗi cái đều là thần cấp tồn tại. Chính là lấy Đai Ly thực lực hôm nay, cũng không dám áp sát quá gần, để tránh vừa thấy mặt liền bị phát giác. Số lượng là 6. Thực lực đều không thua kém thần cấp trung giai ma tộc trí cường giả. Chính là tại giai đoạn trước cam đoan Thâm Uyên Chi Môn tính an toàn mạnh nhất át chủ bài. Yên lặng đem những cường giả này khí tức cùng bộ dáng ghi tạc trong lòng. Đai Ly tại bọn hắn phạm vi cảnh giới bên ngoài, đem cửa lớn nơi trọng yếu bố trí nặng quan sát một lần. Sau đó liền đem ánh mắt đầu nhập chính chủ đi lên. Thâm Uyên Chi Môn lưỡng giới vết nứt không gian, so với bình thường tại cùng một giao diện xuyên thẳng qua miệng không gian. Bực này phá giới tồn tại, ẩn chứa càng cường đại hơn không gian lực lượng. Tại quen thuộc không gian năng lượng người trong mắt, đạo này khe hở như là trong đêm tối minh hỏa. Từ thật xa vị trí, nhắm mắt lại đều có thể cảm giác được nó đưa tới gợn sóng. Đai Ly nương tựa theo Kaguya cùng Yukari năng lực, bản thân chính là cực giỏi về không gian năng lực hảo thủ. Tăng thêm cùng Thâm Uyên Chi Môn khoảng cách gần như thế, tự nhiên có thể phát hiện một điểm người khác không phát hiện được đồ vật. Điều động lấy một tia không gian lực lượng, mượn nhờ Tensei gần năng lực, Đai Ly thậm chí ngay tại nơi đây, liền có thể xuyên thấu qua hắc ám vặn vẹo khe hở. Nhìn thấy đối diện tên là Thâm Uyên thế giới một góc của băng sơn. Bất quá đối diện thế giới lựa chọn mở miệng chỗ, nghiễm nhiên là trải qua chủ động chọn lựa, tỉ mỉ chuẩn bị một cái địa điểm. Tại mở miệng phụ cận, Đai Ly cũng không có thấy cái gì ma tộc mang tính tiêu chí kiến trúc. Hoặc là có đặc sắc Thâm Uyên hình dạng mặt đất, một mảnh trụi lủi màu đen đất khô cằn. Tăng thêm không trung thời khắc tràn ngập vô tận hắc khí. Chính là lọt vào trong tầm mắt toàn bộ cảnh sắc. Nếu như nói còn có cái gì địa phương khác nhau lời nói. Đó chính là vô số chỉnh quân chờ phân phó. Năng lượng ba động trình độ phi thường cao ma tộc đại quân phương trận. Số lượng cực kỳ kinh người ma tộc đại quân là Đai Ly đã sớm dự liệu được tình huống. Mà cái kia không biết lệ riêng vẫn là phổ biến hiện tượng đất khô cằn. Hắc khí thì mở ra hắn đối với Thâm Uyên thế giới sơ bộ nhận biết cửa lớn. Nếu như thâm uyên bên trong đều là loại này hiểm ác hình dạng mặt đất, như vậy bọn gia hỏa này ham đại lục lãnh địa chính là phi thường bình thường thái độ. Cầu sinh cầu tốt là bất luận cái gì sinh mạng thể đến từ bản năng bên trong truy cầu. Những thứ này ma tộc hẳn là cũng đồng dạng. Trước đó Đai Ly từ ma tộc trong tư liệu biết được cuối cùng chi ác về sau, còn tưởng rằng những thứ này phát rồ ma tộc là chuẩn bị triệt để ô nhiễm đại lục, không từ thủ đoạn muốn cùng đại lục sinh linh đồng quy vu tận đâu. Bất quá bây giờ xem ra, những tài liệu kia đơn giản là giấu giếm tầng dưới chót ma tộc, hay là lừa dối đại lục sinh linh hư giả tình báo. Chí ít ma tộc mượn nhờ cuối cùng chi ác, bố trí cùng che giấu pha giới đại trận sự tình, Đai Ly hiện tại đã đoán được hơn phân nửa. Dù sao đã hủy diệt hai nơi căn cứ, đã sớm trải qua thú tộc cùng tinh linh tộc toàn diện loại bỏ. Không nói bị nổ úp sấp, ngoại trừ bùn đen bên ngoài không có vật khác tinh linh tộc căn cứ. Chính là thú tộc dãy núi bên kia, cũng không có phát hiện cái gì cái khác ẩn tàng thủ đoạn. Bây giờ tại không có bất luận phát hiện gì, chỉ còn lại cuối cùng chi ác hai nơi tổn hại căn cứ bên trong, bị ma tộc dẫn phát ra phá giới đại trận trận nhãn. Người sáng suốt đều có thể như vậy đoán ra cái một hai đi ra. Những thứ này giảo hoạt ma tộc, mượn nhờ cuối cùng chi ác bực này để cho người ta không chỗ ra tay bản nguyên ô nhiễm vật, đem bọn hắn chân thực mục đích ẩn tàng đến bây giờ. Đúng là hảo thủ đoạn, hảo tâm cơ, đoán được tiền căn hậu quả. Đai Ly liền quả quyết thu hồi nhìn về phía thâm uyên thế giới ánh mắt. Lần nữa đối với cái này chỗ đã có căn cứ ma tộc, lúc đầu đại quân quan sát một lần về sau, hắn liền kết thúc lần này cực kỳ trọng yếu trước khi chiến đấu tìm hiểu công việc. Đóng lại khe hở mở miệng, các muội tử hoặc hiếu kỳ hoặc lo lắng tiếng hỏi theo nhau mà tới. Ma tộc tình huống như thế nào? Địch nhân lợi hại hay không? Thâm uyên chi môn như thế nào a? Thượng vàng hạ cám vấn đề một mạch ném đến Đai Ly trước mắt. Để vốn là còn điểm ra thần hắn, lập tức bị kéo về thực tế bên trong, nhìn lướt qua một trái một phải tựa sát mình nữ hài. Còn có trong đan điền ngó giáo giác tam nữ, Đai Ly buồn cười một câu đuổi các nàng. A tương đương những chuyện này phân biệt nói mấy lần rất phiền phức. Chờ ta chỉnh lý tốt cho mỗi loại thế lực thủ lĩnh tình báo lúc, lại thuận tiện cùng một chỗ giảng cho các ngươi nghe đi. Ta mỹ lệ các nữ sĩ, liền mời các ngươi tạm thời dàn xuống nghi vấn trong lòng. Được chứ, Đai Ly đều như vậy nói, dù cho trong lòng có chút khó chịu, các muội tử cũng không có bốc đồng lấy cớ. Cùng đại sự so sánh, mấy vị nữ hài lòng hiếu kỳ, tầm quan trọng liền lộ ra không có ý nghĩa, thu nạp tăng cao hào hứng. Các muội tử lập tức không nói nữa, mà Đai Ly cũng lần nữa đi trở về người sống sót phụ cận. Lọt vào trong tầm mắt chính là khí thế khôi phục rất nhiều một đám người. Có thâm cừu đại hận chưa báo, hơn nữa nơi này không phải ở lâu nơi ở. Những người may mắn còn sống sót này nhóm cũng không có bao nhiêu điều chỉnh tâm tính thời gian. Đai Ly bây giờ đang làm ra đại sự. Bọn hắn mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng là cũng biết Vân việc này kết thúc, liền đến làm lựa chọn thời điểm. Điểm ấy bản thân nhận biết, cùng đại cục nắm chắc năng lực, những thứ này cao giai hồn sư vẫn phải có, là lựa chọn gia nhập một phương trận doanh, bắt đầu chính mình báo thù hành trình, vẫn là lựa chọn làm một mình, dựa vào phương thức của mình đến báo thù, đều là đợi chút nữa muốn quyết định sự tình. Ở chỗ này hồn sư có rất ít bản thân liền là độc thân, bây giờ thân nhân đều bị đồ sát, không nghĩ trả thù lại người cơ hồ không có, chính là bởi vì tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn con đường này. Như vậy mới muốn cân nhắc phía sau báo thù chi hành nên như thế nào bắt đầu. Tại Đai Ly đến trước đó, bọn hắn liền top 5 top 3 khe khẽ bàn luận rất lâu. Đợi chính chủ sau khi quay về, những người này liền chủ động đưa ra ý nghĩ của mình. Đai Ly mới vừa đi tới bên này, liền nghe trước đó lão giả dẫn đầu nói rõ đến tiếp sau hành trình. Đai Ly đại nhân, chúng ta nhận được ngài cứu, thật sự là vô cùng cảm kích. Bất quá, hiện tại cũng đến lúc chia tay. Dù sao lấy chúng ta thực lực, cùng sau lưng ngài, vẻn vẹn chỉ có thể trở thành liên lụy. Ta muốn gia nhập Vũ Hồn Vương Quốc, tại sau này trong chiến tranh vì con của ta tôn nhóm báo thù. Còn xin ngài có thể hiểu được. Nghe lão giả lời nói, Đai Ly cũng không có nói cái gì, chỉ là trầm mặc lại. Nhưng là sau đó từ trong đám người liên tiếp phát ra thỉnh cầu, vẫn là rất mau đánh phá hắn trầm mặc. Ta nghĩ về Thánh Kiếm Vương Quốc, ta muốn đi lên giáo quốc, hải tộc, tinh linh tộc, ngoại trừ một số nhỏ ngoại tộc khách tới, phần lớn nhân loại hồn sư đều lựa chọn nhân loại tam quốc làm đầu nhập vào địa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.